Vô địch thiên hạ, chương 2048, độc hải điều kiện. Góc truyện audio.com, chương 2033, độc hải điều kiện. Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần cười lạnh nói. Nắm Thanh Ngưu tiền bối phúc, năm đó ta thương thế không chỉ có đã khỏi hẳn, mà lại thực lực tăng lên không ít. Kim Giác Tiểu Ngưu trên dưới nhìn Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần một chút. Gật đầu, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi năm đó bị ta đá phát nổ hai cái trứng về sau. Nhân họa đắc phúc, ngược lại đột phá đến chúa tể nhị giai. Đá bể hai cái trứng. Tất cả mọi người nghe chút, ai cũng nhìn về phía Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần. Sắc mặt quái dị, liền ngay cả rất nhiều không biết việc này Lục Dực Lục Văn bộ tộc cao thủ cũng là sắc mặt là lạ. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu đem năm đó sự tình nói ra. Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần hai mắt huyết sắc quang mang đột nhiên mãnh liệt bắn. Nhìn chằm chằm Kim Giác Tiểu Ngưu. Nếu không phải cố kỵ Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực. Đoán chừng hắn buổi sáng trước đem Kim Giác Tiểu Ngưu khoác ra xé thịt. Hắc hắc, lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên. Tiếng cười cực kỳ khó nghe. Để đám người sợ hãi. Tiếp theo, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến là một cái lão đầu, là Lục Dực Lục Văn bộ tộc. Sau người sáu cánh, lại là hiện lên toàn màu mực. Toàn thân độc văn càng là lít nha lít nhít. Phía sau hắn sáu cánh, so độc thần càng lớn càng thô. Nhìn người tới, Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt híp híp. Độc hải lão đầu, người rốt cục đi ra. Ta cho là ngươi sớm nằm quan tài. Tới, chính là Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải cười hắc hắc. Thanh Ngưu lão nữ, đã nhiều năm như vậy. Ngươi trở nên đẹp không ít à, ngươi lần này sang đây xem ta. Không phải là muốn ta đi. Kỳ thật năm đó ta đề nghị. Ngươi có thể lại suy nghĩ một chút nha. Ngươi nếu là gả cho ta. Hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên nhất thống yêu giới, quét ngang thiên hạ. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải mà nói, để Hoàng Tiểu Long tất cả mọi người sững sờ. Hoàng Tiểu Long không khỏi đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nháy mắt ra hiệu. Không nghĩ tới tiểu nữ cùng cái này độc hải lão đầu còn có cố sự dạng này. Bất quá, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải nói xong, Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức vừa hô, một đạo tử lôi triệu đi qua, trong nháy mắt liền oanh đến Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải đỉnh đầu. Độc hải giật nảy mình, thân hình lóe lên, né ra, phía dưới dãy núi bị tử lôi oanh trúng, hóa thành bột mịn, cách trương.